xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, 8 vị trí trống rỗng xung quanh bỗng vang lên tiếng nổ chói tai. Tiếng động lớn khiến cho không ít những người trong giới huyền học Hương Giang chú ý. Hội trưởng Hiệp hội Huyền học đứng bên cửa sổ, nhìn về phía tây xa xa nơi ẩn ẩn phát ra hắc khí, trong đó còn ẩn hiện hào quang vàng. Ông nhìn hồi lâu mới phát hiện hào quang vàng thế nhưng là một lá bùa. Bùa, ngự bùa, hội trưởng kích động đến mức mồ hôi trán cũng chảy ra. Vội vàng xoay người đi gọi điện thoại. Tôi không nhìn nhầm, trong đời này tôi thế nhưng nhìn đến có người có thể làm ra ngự bùa. Anh em hãy nghe đây, huyền sư cả đời theo đuổi lấy khí ngự bùa thế mà thực sự tồn tại. Hắn lại gọi điện thoại thông báo cho những huyền sư khác ở khu vực phía tây gần đó. Hỏi đi hỏi lại, mới biết được có một khu nhà bị người bố trí thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính là một tà thuật. Bản thân nó phải yêu cầu thầy phong thủy có bản lĩnh thâm hậu để thiết lập trận. Hội trưởng nghĩ nghĩ, nếu là ông có thể dựa vào một lá bùa để phá trận không? DTVCO trả lời chắc chắn là không thể. Bỏ qua việc ông có thể vẽ bùa bay lên hay không? Cho dù có thể, lấy công lực vẽ bùa của ông, một lá cũng không đủ. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nghĩ đi nghĩ lại, có thể đạt đến cảnh giới ngự bùa, tuổi tác chắc chắn không nhỏ. Vì biểu thị sự tôn trọng, ông nên lập tức đi bái kiến vị tiền bối này. Hội trưởng nhịn không được gọi điện thoại gọi tài xế ra cửa. Hy vọng, khi ông đuổi đến nơi, vẫn còn có thể gặp được vị tiền bối này. Cùng lúc đó, trận bát quái bị phá vỡ, án thiên đài cũng vang lên tiếng nổ trống rỗng. Hai ngọn nến cũng lập tức tắt ngúm. Chuông đồng trên tay Quảng Đức Nghiệp cũng vỡ vụn theo tiếng nổ. Ông ta nhìn mảnh đồng nát tan trên mặt đất, buông tay, chuông đồng rơi xuống thảm. Sắc mặt Quảng Đức Nghiệp tối sầm lại, con người âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm vào án đài hỗn độn. Thế nhưng lại có người có thể phá vỡ trận pháp thần hồn nát thần tính của ông ta. Không khí trở nên im ắng đến quỷ dị. Các đồ đệ cúi đầu không dám nhìn. Quảng Đức Nghiệp thế nhưng lại thất bại. Ông ta là thầy phong thủy nổi tiếng vang dội Hương Giang, vậy mà trong vòng một năm ngắn ngủi đã thất bại hai lần. Lần trước là công trường Tây Cống, lần này lại là ở đây. Bỗng nhiên, một đồ đệ thân cận của Quảng Đức Nghiệp lắp bắp nói. Sư phụ. Hơi thở người phá trận, rất giống như người phá trận Tây Cống. Con người Quảng Đức Nghiệp tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào đồ đệ. Đồ đệ bị dọa lùi hai bước, lưng dựa vào cửa sổ. Ông ta rời mắt đi, nói lại lần nữa, lần trước ở Tây Cống. Cao, đồ đệ bị trừng mắt, vội vàng sửa miệng. Lần trước ở Tây Cống người phá trận và người phá trận khu nhà này. Hơi thở thực sự rất giống nhau. Quảng Đức Nghiệp mới bình tâm trở lại. Khu nhà là trận pháp do ông ta thiết kế. Trận pháp bị phá, ông ta tự nhiên có thể cảm nhận được hơi thở của người phá trận. Sau khi được đồ đệ nhắc nhở, ông ta cuối cùng cũng nhận ra. Không sai, hơi thở giống nhau như đúc. Hận mới cộng thêm hận cũ, khiến Quảng Đức Nghiệp cười lạnh không ngừng. A Thuật, một thanh niên trẻ tuổi đứng ra, cúi đầu nói, sư phụ, con đây. Quảng Đức Nghiệp ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ, hai tay chắp lại thành hình cái bát, lạnh giọng phân phó, tôi đi gặp đối phương, cậu dẫn theo các đồ đệ bảo vệ cẩn thận. A Thuật đồng ý, vâng ạ. Quảng Đức Nghiệp nhắm mắt lại, linh hồn thoát ly khỏi thể xác bay ra ngoài cửa sổ. Khóe môi treo lên nụ cười lạnh lùng. Ông ta lúc này nhất định phải xem cho rõ đối phương là ai. Trận bát quái và thần hồn nát thần tính đều đã bị phá vỡ. Mọi chuyện đã giải quyết. Sở Nguyên Nịnh cùng Vệ Nghiên Lâm đi ra khỏi khu nhà. Hai người vừa đi vừa trò chuyện phiếm. Cách Trương